Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thượng Quan Nhu, gật nhẹ đầu, nói thật. Thật ra tôi bây giờ chỉ có thể chất siêu phàm, chứ không ngưng tụ được chút khí thế võ đạo nào. Đó cũng là lý do tôi có thể giết Lý Bảo Tuấn trong nháy mắt. Nghe anh nói xong, Thượng Quan Nhu lập tức há hốc mồm, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tuy cô ta có chút nghi ngờ thực lực của Dương Chấn vẫn chưa thật sự khôi phục, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Mặc dù trên người Dương Chấn không có khí thế võ đạo, nhưng đúng là anh đã giết Lý Bảo Tuấn có cảnh giới thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt. Cô ta chưa bao giờ nghe nói đến tình huống này. Theo lý mà nói, nếu bị phế võ đạo, sức mạnh trên cơ thể của cường giả cũng sẽ bị phế theo. Một cường giả sở hữu thể chất siêu phàm cảnh nhưng lại không có chút khí thế võ đạo nào như Dương Chấn, đây là lần đầu tiên cô ta nghe nói. Rất nhanh sắc mặt Thượng Quan Nhu trở nên khó coi. Cô ta lo lắng nhìn Dương Chấn nói: "Trước đó tôi đã nghi ngờ, tại sao khi cậu giết Lý Bảo Tuấn trên người không có chút khí tức võ đạo nào truyền ra? Không ngờ là vì lý do này. Tuy bây giờ cậu có thể chất của cường giả siêu phàm cảnh, nhưng nếu không ngưng tụ được khí thế võ đạo thì cậu không thể đánh với cường giả siêu phàm cảnh thực thụ đâu. Nếu tôi đã có thể nghi ngờ võ đạo của cậu chưa thực sự khôi phục, vậy thì những người khác, cho dù trong thời gian ngắn sẽ không nghi ngờ cậu, thì cũng không bao lâu, nhất định sẽ có người sinh nghi thôi." Cô ta nói rồi đứng dậy, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, mở miệng nói: "Dương Chấn, bây giờ cậu rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan ngay đi. Cho dù bị người của Hoàng tộc Thượng Quan hay người nhà họ Lý nghi ngờ, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bây giờ tôi sẽ đi với cậu, cứ nói chúng ta định ra nước ngoài du lịch một thời gian rồi sẽ về." Dương Chấn nhìn nét mặt lo lắng của Thượng Quan Nhu, trong lòng rất ấm áp. Tuy hai người đã xảy ra quan hệ, nhưng đó cũng chỉ là sự tính kế của Thượng Quan Hoàng, còn mối quan hệ giữa họ nhiều nhất cũng chỉ là bạn mà thôi. Thượng Quan Nhu tuy yêu Dương Chấn, nhưng trong lòng Dương Chấn chỉ có một mình Tần Nhã. Thượng Quan Nhu biết rõ điều đó mà vẫn nguyện ý giúp Dương Chấn. Rõ ràng là thật lòng yêu Dương Chấn, nên mới không mang tất cả mà giúp đỡ. Dương Chấn không đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bây giờ tôi vẫn chưa đi được." Thượng Quan Nhu lập tức cuống lên: "Sao cậu lại chưa đi được chứ? Chẳng lẽ cậu muốn chờ người nhà họ Lý đến để đối phó với cậu?" Dương Chấn nói: "Hồi nãy tôi mới giết Lý Bảo Tuấn, nếu lúc này tôi đột ngột đi với cô thì sẽ khiến người ta nghi ngờ hơn. Bây giờ dù sao Lý Bảo Tuấn cũng đã chết trong tay tôi, về cơ bản mọi người sẽ nghĩ tu vi của tôi là khôi phục. Cho dù người có nghi ngờ về việc trên người tôi không có bất kỳ khí thế võ đạo nào, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước khi xác nhận tình trạng thật sự của tôi đâu. Nhưng nếu tôi đi bây giờ thì sẽ khiến những kẻ vốn nghi ngờ tôi có thể xác định tôi thật sự đã mất hết tu vi võ đạo, nên mới vội vã rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan như thế." Sau khi nghe Dương Chấn phân tích, Thượng Quan Nhu cũng dần bình tĩnh lại. Hồi nãy cô ta lo cho sự an nguy của Dương Chấn nên mới muốn anh rời đi như thế. Dù sao cô ta cũng là cô gái tài hoa nhất trong thế hệ trẻ của Hoàng tộc Thượng Quan, nên khi Dương Chấn phân tích như vậy, cô ta liền hiểu rất nhanh. "Cậu nói không sai, bây giờ cậu chưa thể rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan được. Nhưng cũng không thể chờ mãi như vậy chứ. Lỡ đám người kia không chờ nổi nữa, cứ cử cường giả siêu phàm cảnh đến thăm dò cậu thì phải làm sao?" Mắt Thượng Quan Nhu đỏ hoe mà nói. Dương Chấn cười khổ lắc đầu: "Anh cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Chỉ biết nếu rời đi thì sẽ khiến đám người vốn đã nghi ngờ anh kia trực tiếp khẳng định rằng võ đạo của anh đã bị phế. Trong khoảng thời gian này cậu cứ an tâm ở đây đi. Cậu yên tâm có tôi rồi, tuyệt đối sẽ không để ai quấy rầy cậu hết." Thượng Quan Nhu đột nhiên nói, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kiên định. Dương Chấn gật đầu an ủi nói: "Cô cứ yên tâm, tôi cũng sẽ tiếp tục tu luyện, nghĩ cách khôi phục võ đạo của mình." Tuy bây giờ anh chưa thể rời đi, nhưng anh cũng không sợ hãi. Cho dù là nhà họ Lý hay Hoàng tộc Thượng Quan, nếu cường giả siêu phàm cảnh của bọn họ thật sự ra tay với anh, thì đến giây phút sống còn, nếu thật sự đến tình huống đó, anh chỉ cần dùng đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh để khôi phục võ đạo vậy. Tuy đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn đỡ hơn là bị cường giả siêu phàm cảnh trực tiếp giết chết. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Thượng Quan, trong phòng Thượng Quan Hoàng. Thượng Quan Hoàng đã biết những chuyện vừa xảy ra, lúc này trên mặt ông ta tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Thượng Quan Phó cũng ở bên cạnh, như có điều suy tư. Chú nói xem, tên Dương Chấn này rút cuộc là sao vậy? Có thể giết cường giả thân cảnh trung kỳ trong nháy mắt, nhưng lại không hề tràn ra bất kỳ khí tức võ đạo nào. Chuyện này vô cùng không đúng. Thượng Quan Hoàng bỗng nhìn về phía Thượng Quan Phó rồi nói. Thượng Quan Phó cũng nói, đúng là vô cùng không hợp lý. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghe nói đến tình huống này. Khi Dương Chấn ra tay đã dùng thể chất của cường giả siêu phàm cảnh trực tiếp đánh nát lục phủ ngũ tạng của Lý Bảo Tuấn. Căn bản không có chút khí tức võ đạo nào thoát ra. Dưới tình huống như vậy, trừ phi cảnh giới võ đạo của Dương Chấn đã hơn ta ít nhất 2 cảnh giới võ đạo. Nếu không thì không thể ngay cả ta cũng không cảm nhận được chút khí thế võ đạo nào của cậu ta tràn ra. Nhưng khoảng thời gian trước cậu ta vẫn chỉ là cường giả siêu phàm tam cảnh. Sau 10 ngày ngắn ngủi, sao cảnh giới võ đạo của cậu ta có thể hơn ta 2 cảnh giới chứ? Thế nên ta nghi ngờ đúng là căn cơ võ đạo của Dương Chấn đã phế. Nhưng không hiểu sao cậu ta có được tố chất thân thể của cường giả siêu phàm cảnh, cho nên mới giết được cường giả thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt. Vẻ mặt Thượng Quan Hoàng kinh ngạc nói, căn cơ võ đạo bị phế nhưng tố chất cơ thể vẫn là của cường giả siêu phàm cảnh ư? Sao có thể như thế chứ? Bọn họ vốn tưởng cảnh giới võ đạo của Dương Chấn đã hoàn toàn khôi phục, nên Thượng Quan Hoàng mới sắp đặt để Dương Chấn và Thượng Quan Nhu xảy ra quan hệ với nhau, đồng thời cho nhà họ Lý biết. Chính là muốn mượn chuyện này để dấy lên thù hận của nhà họ Lý đối với Dương Chấn. Sau đó chỉ cần thao túng một chút là đã có thể khiến cho nhà họ Lý ra tay với Dương Chấn rồi. Khi đó Hoàng tộc Thượng Quan chỉ cần đứng ngoài cuộc, quan sát trận chiến giữa Dương Chấn và nhà họ Lý. Cho dù thế nào, chắc chắn thực lực của nhà họ Lý cũng sẽ giảm mạnh. Còn về sống chết của Dương Chấn thì đối với ông ta mà nói chả là cái gì cả. Ông ta chỉ muốn làm suy yếu thực lực của nhà họ Lý, sau đó tìm cơ hội để tiêu diệt nhà họ Lý, biến hoàng tộc thành gia tộc độc tôn duy nhất trong hoàng thành Thượng Quan. Nhưng bây giờ bọn họ chợt phát hiện Dương Chấn chỉ là một tên quái nhân có thể chất siêu phàm cảnh, nhưng căn cơ võ đạo đã bị phế. Trong tình huống này, Dương Chấn vốn không phải là đối thủ của cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý. Một khi nhà họ Lý muốn giết Dương Chấn, nếu không có sự che chở của hoàng thành Thượng Quan, Dương Chấn chỉ có con đường chết. Chuyện Thượng Quan Nhu và Dương Chấn cũng sẽ khiến nhà họ Lý có địch ý với hoàng tộc Thượng Quan. Một khi có cơ hội tiêu diệt hoàng tộc, chắc chắn nhà họ Lý sẽ không nương tay. Nhưng chuyện vốn đã được sắp đặt ổn thỏa, nhưng vì võ đạo của Dương Chấn chưa khôi phục mà lại mang đến rắc rối lớn cho hoàng tộc Thượng Quan. Nếu như muốn xóa đi sự thù hận của nhà họ Lý đối với hoàng tộc, có lẽ vẫn còn một cách. Thượng Quan Phó đột nhiên nói. Thượng Quan Hoàng vội hỏi, cách gì? Chỉ thấy trong mắt Thượng Quan Phó lóe lên một tia sát ý cực lạnh. Giết Dương Chấn, đưa thi thể cậu ta đến nhà họ Lý, có lẽ có thể xóa đi sự thù hận của nhà họ Lý đối với hoàng tộc. Lúc này toàn thân Thượng Quan Phó ngập tràn sát ý. Thượng Quan Hoàng cũng sững sờ một hồi lâu mới hoàn hồn, vội nói, không được. Sao lại không được? Thượng Quan Phó lạnh giọng hỏi. Thượng Quan Hoàng vội nói, đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, vẫn chưa khẳng định được rốt cuộc cậu ta có bị phế võ đạo hay không. Nếu võ đạo của Dương Chấn không bị phế thì sao? Một khi chúng ta muốn giết cậu ta, chỉ cần cậu ta phản kháng, cho dù cậu ta không phải là đối thủ của chú, nhưng chắc chắn cũng sẽ tạo ra tổn thất to lớn cho hoàng tộc. Thượng Quan Phó lập tức im lặng. Thượng Quan Hoàng nói không phải không có lý. Nếu Dương Chấn không bị phế võ đạo, một khi hoàng tộc đi giết anh, giết được anh thì cũng thôi đi, nhưng lỡ giết không được để anh chạy khỏi hoàng thành thì sao? Thượng Quan Hoàng không dám cược. Thượng Quan Phó cũng không dám đánh cược. Dù sao đây cũng là cơ nghiệp nghìn năm của hoàng tộc. Một khi bị hủy hoại, bọn họ không tài nào gánh nổi hậu quả đó đâu. Đối với chúng ta mà nói, khó khăn lớn nhất bây giờ là không thể xác định xem rốt cuộc võ đạo của Dương Chấn có bị phế chưa. Nếu xác định được thì tất cả rắc rối đều có thể được giải quyết. Thượng Quan Hoàng lúc này lại mở miệng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, tiếp tục nói: chúng ta muốn thăm dò là rất khó, nếu đã vậy chỉ bằng chúng ta làm tay đẩy, nghĩ cách để nhà họ Lý thăm dò đi. Thượng quan phó vội nhìn về phía thượng quan Hoàng hỏi: cháu có kế hoạch gì rồi? Thượng quan Hoàng gật đầu: chú cứ đợi coi kịch hay đi. Cùng lúc đó ở nhà họ Lý, xác Lý Bảo Tuấn đã được đặt trong nhà tổ của nhà họ Lý. Lý Trọng ngồi ở trên ghế chủ, bên dưới đều là dòng chính của nhà họ Lý. Lúc này trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ tức giận. Ông nội, Dương Chấn không chỉ đã ngủ với Thượng quan Nhu mà còn giết con trai Bảo Tuấn của cháu, đúng là khiêu khích nhà họ Lý chúng ta rồi. Ông nội, cháu xin ông hãy phát binh đến hoàng tộc Thượng quan giết Dương Chấn để rửa huyết thù này. Bà Lý Bảo Tuấn nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông ta phải chịu nỗi đau mất con, không cần nghĩ cũng biết lúc này ông ta đang phẫn nộ tới mức nào. Lý Trọng không nói gì, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, toàn thân sát khí phun trào. Ông ta không ngờ võ đạo của Dương Chấn vậy mà lại thật sự khôi phục. Sắc mặt Lý Giang Hùng cũng u ám đến mức đáng sợ. Ông ta nhìn về phía Lý Trọng. Bà, Dương Chấn ức hiếp người quá đáng, dám giết hậu bối của nhà họ Lý. Trước mặt mọi người, nếu không bắt cậu ta trả giá cho việc này, nhà họ Lý chúng ta sẽ trở thành trò cười cho hoàng thành thượng quan mất. Lý Trọng im lặng không nói gì. Lúc này ông ta chợt nhớ tới chuyện Lý Thái Bạch đã biến mất ở hoàng tộc. Ông ta vốn đang suy đoán xem rốt cuộc hoàng tộc thượng quan đã khống chế Lý Thái Bạch hay Dương Chấn đã giết Lý Thái Bạch. Bây giờ xem ra là Dương Chấn đã giết Lý Thái Bạch rồi. Nếu nói như vậy thì Dương Chấn hiện tại đã khôi phục tu vi võ đạo. Nếu không sao anh có thể giết cường giả thân cảnh của nhà họ Lý chứ? Sau khi im lặng một lúc lâu, Lý Trọng nghiến răng nói: bắt cậu ta trả giá ư? Mấy đứa nói cho ta nghe xem, làm thế nào để bắt cậu ta trả giá đi? Cậu ta có thể giết được cường giả thân cảnh, tức là cậu ta bây giờ đã khôi phục tu vi võ đạo rồi. Nhà họ Lý có ai có thể giết được cậu ta chứ? Đúng là Lý Trọng còn chiêu khác, nhưng không thể đối phó nổi Dương Chấn. Dương Chấn mạnh cỡ nào ông ta đã tận mắt chứng kiến. Ngay cả người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc cũng tốn rất nhiều sức mới đánh bại được Dương Chấn. Với thực lực của nhà họ Lý bây giờ, muốn giết Dương Chấn căn bản không có hy vọng nào hết. Quan trọng là tuy ông ta đã có chuẩn bị, nhưng là dành cho bố cục lớn hơn, chứ không phải lãng phí trên người Dương Chấn. Cho dù tất cả những gì ông ta chuẩn bị có thể giết được Dương Chấn, nhưng thực lực của nhà họ Lý cũng sẽ bị phơi bày. Đến khi đó nếu muốn chủ tính chuyện khác thì rất khó. Có thể nói đối với ông ta bây giờ biến số lớn nhất chính là Dương Chấn. Nếu không có Dương Chấn, có lẽ ông ta đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi. Lão tổ, tôi có chuyện này không biết có nên nói hay không? Đúng lúc này một trưởng bối của nhà họ Lý, lúc nãy dẫn Lý Bảo Tuấn đến hoàng tộc thượng quan để đón dâu, bỗng mở miệng nói. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ông ta. Lý Trọng lạnh giọng nói. Nói đi. Trưởng bối nhà họ Lý đó vội đáp. Tôi nhớ kỹ lại thì thấy Dương Chấn giết Lý Bảo Tuấn đúng là một đòn chết ngay. Nhưng từ trên người cậu ta không có bất kỳ khí tức võ đạo nào tràn ra cả. Theo lý mà nói, một cường giả dù thực lực có mạnh thì khi công kích cũng sẽ có khí tức võ đạo tràn ra ngoài, trừ phi là chênh lệch cảnh giới võ đạo quá lớn. Nhưng tôi cũng là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, cho dù Dương Chấn có mạnh thì nhiều nhất cũng chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh thôi. Chênh lệch cảnh giới như vậy, tôi đáng lẽ phải cảm nhận được dao động khí tức võ đạo trên người cậu ta mới đúng, nhưng tôi vốn chẳng cảm nhận được gì. Hơn nữa Dương Chấn vẫn luôn đứng im bất động, mãi đến khi Lý Bảo Tuấn lao tới trước mặt cậu ta mới đột ngột ra tay, chỉ đấm một phát trực tiếp nhất, sau đó Bảo Tuấn đã chết thảm trong tay cậu ta rồi. Tôi nghi ngờ cảnh giới võ đạo của Dương Chấn vẫn chưa khôi phục, mà chỉ giữ được thể chất siêu phàm cảnh, thế nên cậu ta mới không chịu ra tay. Hơn nữa khi ra tay thì trực tiếp tấn công bằng sức mạnh của thân xác. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc. Lý Trọng đột nhiên sáng mắt lên, vội hỏi. Cậu chắc chắn chứ? Trưởng bối nhà họ Lý đó vội nói. Điều tôi nói đều là chắc chắn. Còn về việc cảnh giới võ đạo của Dương Chấn có thực sự mất đi hay không, đó chỉ là phân tích của tôi mà thôi. Lý Giang Hùng vội nói. bà còn cảm thấy cảnh giới võ đạo của Dương Chấn có thể vẫn chưa khôi phục đâu. Nhưng không biết cậu ta đã dùng cách gì để giữ được thể chất siêu phàm cảnh. Nếu thế thì mọi chuyện cũng dễ hiểu hơn rồi. Với con người của cậu ta, nếu nhà họ Lý chúng ta dám phản bội cậu ta đã đích thân giải quyết chúng ta từ lâu rồi. Nhưng cậu ta không làm thế, thậm chí còn tự nguyện bị chúng ta giam lỏng vài ngày. Còn vốn tưởng Dương Chấn đang thăm dò chúng ta, bây giờ xem ra không phải thế. Võ đạo của cậu ta chưa khôi phục, cho nên cậu ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, do đó mới bị chúng ta giam lỏng mấy ngày. Người thực sự khiến cậu ta e ngại chính là cường giả siêu phàm cảnh. Nếu cậu ta giết được Lý Thái Bạch thân cảnh đỉnh phong, vậy có nghĩa là bây giờ cậu ta có thể kích sát những cường giả dưới siêu phàm cảnh thôi. Lý Trọng không nói gì, nhưng trên mặt lại có vẻ xoắn xuýt, bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của nhà họ Lý. Ông ta không dám cược bừa. Nhưng nếu thật sự đứng ở phía đối lập với Dương Chấn, thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết anh. Bởi vì bây giờ có rất có thể Dương Chấn thật sự đã bị phế võ đạo, nhưng anh vẫn còn thể chất siêu phàm cảnh. Không chừng ngày nào đó võ đạo của anh sẽ khôi phục. Một khi tu vi võ đạo của Dương Chấn khôi phục, chỉ là anh sẽ không tha cho nhà họ Lý. Trong lúc Lý Trọng đang do dự, một người hầu bỗng chạy vào quỳ trước mặt Lý Trọng. Lão tổ, người của hoàng tộc đến. Người đó nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với lão tổ. Chuyện này có liên quan tới việc đối phó với Dương Chấn. Lý Trọng nhíu mày sau đó nói: để người đó vào đi. Rất nhanh, một bóng người trung niên đi vào trong phòng. Lý Trọng vô cảm nhìn đối phương, nhàn nhạt nói: đại hoàng tử đến nhà họ Lý ta có chuyện gì không? Người tới chính là đại hoàng tử của hoàng tộc Thượng Quan, Thượng Quan Chí. Lý Trọng vốn không có ý định bảo Thượng Quan Chí ngồi, trên khuôn mặt có vài phần ý lạnh, rõ ràng đang bày tỏ sự bất mãn của mình với hoàng tộc Thượng Quan. Thượng Quan Tử Chí cũng không tức giận, còn mỉm cười nói: Lý lão tổ, tôi biết ông rất tức giận vì chuyện giữa con nhóc rẻ tiền Thượng Quan Nhu và Dương Chấn kia, nhưng hôm nay tôi mang sự áy náy của ba tôi đến tìm ông. Hừ, Lý Trọng hư lạnh một tiếng, vẫn không nói gì, chờ Thượng Quan Tử Chí nói tiếp. Thượng Quan Tử Chí khẽ khụ một tiếng, sau đó thì nghiêm nghị nói: con ả rẻ tiền Thượng Quan Nhu lén xảy ra quan hệ với Dương Chấn sau lưng ba tôi, thật ra chính là đang chống đối với ba tôi. Bởi vì chuyện này ba tôi đã mất đi vị trí người thừa kế của nó, đồng thời cấm túc nó trong hoàng phủ. Ba tôi nói nếu có một ngày nào lão tổ Lý vẫn tha thứ thì sẽ không bao giờ thả con nhóc rẻ tiền đó ra. Lý Giang Hùng lúc này lạnh giọng nói: đại hoàng tử, chúng tôi không có hứng thú nghe cậu nói về chuyện của hoàng tộc các người. Hơn nữa Thượng Quan Nhu với ai là tự do của cô ta, dù sao cô ta vẫn chưa hà gả về nhà họ Lý chúng tôi. Mấy chuyện của cô ta không liên quan gì đến nhà họ Lý chúng tôi hết. Rõ ràng Lý Trọng cũng có ý này, không có nói gì, thậm chí chẳng buồn nhìn Thượng Quan Tử Chí, trực tiếp ngồi vào chỗ của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng Thượng Quan Tử Chí có lửa giận, nhưng cũng hiểu nơi đây là nhà họ Lý. Lý Trọng mà ông ta đang đối mặt là cường giả siêu phàm cảnh hàng thật giá thật. Nếu muốn giết ông ta thì chỉ như dẫm một con kiến mà thôi. Chẳng phải đại hoàng tử vừa cho người truyền lời, nói muốn nói có chuyện liên quan đến Dương Chấn ư? Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp nói về trọng điểm đi. Lý Giang Hùng đột nhiên lại nói, không hề nể mặt Thượng Quan Tử Chí chút nào. Thượng Quan Tử Chí cố nén giận mở miệng nói: bà tôi bảo tôi chuyển một câu cho Lý lão tổ. Dương Chấn vốn không phải có thực lực kích sát cường giả thân cảnh, võ đạo của cậu ta đích thực đã bị phế. Chỉ là cậu ta vẫn giữ thể chất siêu phàm cảnh. Cho dù là cường giả thân cảnh đỉnh phong, chỉ cần cẩn thận một chút thì Dương Chấn cũng khó mà kích sát đối phương. Nói xong, ông ta quay người rời đi, không nói thêm một câu thừa thãi nào nữa. Sau khi biết tin, người nhà họ Lý đều có vẻ kinh ngạc. Lý Trọng ngồi ở ghế chủ cũng chậm rãi mở đôi mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Lý Giang Hùng nhìn Lý Trọng nói: bà, xem ra đúng như chúng ta nghĩ rồi, võ đạo của Dương Chấn thật sự đã bị phế rồi, chỉ còn có thể chất siêu phàm cảnh thôi. Hồi nãy trưởng bối nhà họ Lý đưa Lý Bảo Tuấn đi đón dâu mới nói lên suy đoán của mình. Kết quả vừa nói xong, Thượng Quan Tử Chí cũng đến rồi nói đúng chuyện đấy. Lý Trọng không nói gì, đôi mắt sắc bén đột nhiên rơi trên người trưởng bối nhà họ Lý kia, trong đôi mắt có vài phần sát khí. Trưởng bối nhà họ Lý cũng là một cường giả thân cảnh đỉnh phong, sự cảm chi về sát khí vô cùng rõ ràng, lập tức cuống lên. Lão tổ, chẳng lẽ ngài nghi ngờ tôi có quan hệ với hoàng tộc thượng quan? Vừa dứt lời, những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía trưởng bối nhà họ Lý. Lý Giang Hùng thấy thế vội nói: Bà, em họ không thể là quân cờ của hoàng tộc thượng quan sắp xếp vào nhà họ Lý chúng ta được. Chú ấy đã bở bên con từ nhỏ, con rất chắc chắn vì điều đó. Trưởng bối nhà họ Lý kia chính là em họ của Lý Giang Hùng, tên Lý Giang Hoa, kém Lý Giang Hùng 2 tuổi. Nhưng hai người đã chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ cũng hết sức thân thiết. Chỉ có điều Lý Giang Hoa vừa phân tích đến chuyện võ đạo của Dương Chấn có thể đã bị phế. Kết quả ngay sau đó thượng quan Tử Chí tới, vậy mà cũng đã nói về việc võ đạo của Dương Chấn bị phế. Chuyện này khiến Lý Trọng không khỏi nghi ngờ. Lý Giang Hoa trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nói: Lão tổ, tôi xin thề tuyệt đối không hề có bất kỳ quan hệ gì với hoàng tộc thượng quan, xin ngài hãy tin tôi. Lý Trọng vô cảm nói: Không phải ta muốn nghi ngờ cậu, mà chuyện đối phó với Dương Chấn có thể sẽ đem đến họa diệt tộc cho nhà họ Lý, thế nên không thể không cảnh giác. Mặt Lý Giang Hoa đỏ hoe: Vậy rốt cuộc lão tổ muốn thế nào thì mới bằng lòng tin tôi không phải có gạt ngài? Lúc này Lý Giang Hùng cũng vội khuyên: Bà, chắc chắn Giang Hoa không liên quan gì đến hoàng tộc đâu. Lý Trọng im lặng một lát rồi nói: Cứ giam lỏng cậu ta lại trước, tịch thu hết thiết bị truyền thông tin của cậu ta, sau khi điều tra rõ mọi thứ thì trả tự do cho cậu ta sau. Lý Giang Hùng biết cho dù ông ta có nói gì thì cũng vô dụng, nhưng may mà Lý Trọng chỉ tạm thời giam lỏng Lý Giang Hoa chứ không có lập tức giết ngay. Rất nhanh Lý Giang Hoa được đưa đi. Lý Trọng bảo những người khác ra ngoài, chỉ giữ một mình Lý Giang Hùng ở lại. Còn nghĩ thượng quan hoàng phái thượng quan Tử Chí tới đây tìm ta và truyền tin tình trạng của Dương Chấn hiện tại là có ý gì? Lý Trọng hỏi. Lý Giang Hùng nói: Còn nghĩ hoàng tộc thượng quan cũng chưa chắc chắn về việc Dương Chấn có thật sự bị phế võ đạo hay không, chắc chắn cũng chỉ là suy đoán như Lý Giang Hoa vậy. Có lẽ thượng quan hoàng phái thượng quan Tử Chí đến tìm bà, đồng thời nói ra chuyện Dương Chấn bị phế võ đạo nhưng vẫn giữ được thể chất siêu phàm cảnh, là muốn mượn tay chúng ta đến thăm dò Dương Chấn. Hơn nữa, cho dù chúng ta biết đây là hoàng tộc thượng quan đang định mượn tay chúng ta để thăm dò Dương Chấn, thì chúng ta cũng không thể từ chối, bởi vì tất cả chứng cứ đều cho thấy khả năng Dương Chấn đã bị phế võ đạo là vô cùng cao. Chúng ta cứ trì hoãn một ngày thì tương đương với việc cho Dương Chấn có thêm cơ hội để hồi phục. Hoàng tộc thượng quan cũng không làm gì Dương Chấn, càng huống hồ còn có mối quan hệ giữa Dương Chấn và thượng quan Nhu. Cho dù hoàng tộc đã giam lỏng Dương Chấn thì sau khi khôi phục, Dương Chấn cũng sẽ không làm gì họ. Nhưng nhà họ Lý chúng ta thì khác. Chúng ta đã phản bội Dương Chấn, còn định giết cậu ta, thậm chí còn định đe dọa Dương Chấn bằng những người bên cạnh cậu ta. Chỉ với mấy chuyện này, Dương Chấn sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Lý. Sau khi nghe Lý Giang Hùng nói xong, Lý Trọng khẽ gật đầu, sau đó hỏi: Vẫn chưa có manh mối gì về người phụ nữ tên Phùng Tiểu Uyển kia? Lý Giang Hùng lắc đầu, mở miệng nói: Có lẽ đã rời khỏi hoàng thành thượng quan rồi. Kể từ sau lần trước họ định bắt ngài Lâm và Phùng Tiểu Uyển để uy hiếp Dương Chấn, bọn họ vẫn đang luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của Phùng Tiểu Uyển. Nhưng Phùng Tiểu Uyển cứ như bốc hơi khỏi thế gian rồi vậy, không thấy đâu nữa. Lý Trọng nhíu mày lại: Nếu bọn họ bắt được Phùng Tiểu Uyển thì đã không tới mức bị động như thế này. Im lặng một lát, trong mắt ông ta lóe lên một ánh sáng sắc bén. Còn nói không sai, chúng ta cứ chần chừ thêm ngày nào thì xác suất Dương Chấn hồi phục càng lớn. Nếu đã vậy, bây giờ con dẫn người tới hoàng tộc thượng quan một chuyến, đòi Dương Chấn về đây cho ta. Lý Giang Hùng sững sờ một hồi, mời hồi thần kinh ngạc nói: Bà, hồi nãy con cũng chỉ là phân tích tình hình bây giờ mà thôi, nhưng phân tích không có nghĩa là sự thật. Lỡ võ đạo của Dương Chấn không bị phế thì sao? Hơn nữa hoàng tộc chỉ mới phái thượng quan Tử Chí âm thầm tiếp xúc với chúng ta. Nếu chúng ta trắng trợn đến hoàng tộc để đòi người trước khi xác định Dương Chấn có bị phế võ đạo hay không, thượng quan hoàng tộc sẽ giao Dương Chấn cho chúng ta sao? Lý Trọng cười lạnh sau đó nói: Ra đây đi. Ông ta vừa dứt lời, một bóng ảnh trung niên đột nhiên bước ra từ sau bức màn sau lưng Lý Trọng. Khi Lý Giang Hùng nhìn thấy người này, vẻ mặt sừng sốt, chấn kinh nói: Anh là anh họ Lý Giang Hải? Lý Giang Hải khẽ cười một cái: Em họ, đã lâu không gặp. Lý Giang Hải 50 năm trước, một trong 9 đại cường giả nhà họ Lý biến mất với Lý Trọng. Lý Giang Hùng không thể ngờ, cách biệt 50 năm, Lý Giang Hải vậy mà lại xuất hiện rồi. Lúc này toàn thân, trên dưới Lý Giang Hải đều lan tỏa một luồng khí thế võ đạo cực kỳ khủng bố, vượt xa cả nửa bước siêu phàm cảnh của Lý Giang Hùng. Có thể thấy Lý Giang Hải bây giờ cũng bước vào siêu phàm cảnh rồi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, cuối cùng Lý Giang Hùng cũng hoàn hồn, nhất thời trong lòng đột nhiên có chút xa xút. Ông ta bỗng nhớ ra 50 năm trước, sau khi Lý Trọng đột phá siêu phàm cảnh, mới biến mất không lâu, thì tin dữ bỗng chuyển đến. 9 cường giả rời đi với Lý Trọng đã chết một cách bất ngờ. Khi ấy, chuyện này đã trở thành tin lớn khiến cả Hoàng Thành Thượng Quan chấn động. Lý Giang Hùng nhớ rất rõ, lúc đó ông ta tận mắt nhìn thấy 9 cường giả đó đều đã chết. Còn là do ông ta đích thân mai táng 9 cường giả này nữa. Nhưng bây giờ người chết từ 50 năm trước lại đột nhiên xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết sự chấn kinh trong lòng ông ta, đồng thời còn có mất mát. Có lẽ Lý Trọng đã nhìn ra tâm tư của Lý Giang Hùng bèn nói. Dù sao nhà họ Lý cũng không thể không có chủ nhân. Thực tế chứng minh con đã làm rất tốt. Lý Giang Hải cũng cười nói. Hồi đó đã biết Giang Hùng em có tài trí hơn người, thiên phú võ đạo cũng hết sức xuất chúng. Nhà họ Lý thịnh vượng được như bây giờ cũng là nhờ công của em. Lý Giang Hùng nhanh chóng thu lại cảm xúc chán chường, nhìn về phía Lý Trọng. Bà, ý bà là bảo anh họ Lý Giang Hải cùng con đến hoàng tộc để đòi người. Lý Trọng gật đầu híp mắt nói. Xem ra thượng quan hoàng cũng đã biết chuyện 9 người cùng mất tích với ta vào 50 năm trước, vốn không có chết. Cho nên ông ta đã phái thượng quan Tử Chí tới tìm ta. Thực ra là muốn sắp xếp cường giả siêu phàm cảnh đến hoàng tộc thượng quan. Như vậy cho dù võ đạo dương chấn không bị phế, thì hoàng tộc thượng quan hoàn toàn vẫn có thể nói. Người đến là cường giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý. Ông ta cũng không cản được. Lý Giang Hùng tức giận nói. Đúng là con cáo già, nhằm hiểm thật. Lý Trọng híp mắt nói. Không nên chần chừ nữa, bây giờ con dẫn Giang Hải đến hoàng tộc thượng quan một chuyến đi. Ta cũng muốn xem thử bây giờ Dương Chấn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Vâng. Rất nhanh hai người Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lý. Không có dẫn thêm ai, chỉ có hai người bọn họ. Cho dù ở bất cứ đâu, một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh và một cường giả siêu phàm cảnh cũng là đội hình hết sức cường đại rồi. Nửa tiếng sau, Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải đã tới hoàng tộc thượng quan. Sầm này Lý gia chủ lại có thời gian tới đây thế? Thượng quan Tử Chí đích thân tiếp đón hai người, cười ha hả nói. Như thể người vừa mới tới nhà họ Lý đó không phải là ông ta vậy. Thượng quan Tử Chí nói rồi nhìn sâu vào Lý Giang Hải đang đứng sau lưng Lý Giang Hùng một cái. Trong lòng thầm có chút kinh ngạc. Ông ta cảm nhận được uy áp võ đạo vô cùng đáng sợ từ trên người Lý Giang Hải. Lý Giang Hùng nhàn nhạt nói. Dương Chấn sỉ nhục nhà họ Lý tôi. Bà tôi tức giận cố tình phái tôi tới đây để đưa Dương Chấn về nhà họ Lý. Đại hoàng tử sẽ không ngăn cản chứ. Thượng quan Tử Chí giả vờ kinh ngạc. Sao? Ông muốn đưa Ngài Dương đi? Không được. Ngài Dương là khách quý của thượng quan hoàng tộc chúng tôi. Sao chúng tôi có thể để ông đưa cậu ấy đi được chứ? Lý Giang Hùng lạnh giọng nói. Nếu hôm nay tôi cứ phải đưa cậu ta đi thì sao? Nếu ông ta đã biết hoàng tộc thượng quan cũng muốn để ông ta thăm dò Dương Chấn, ông ta đương nhiên không cần lo lắng hoàng tộc sẽ truy cứu trách nhiệm của nhà họ Lý nữa. Việc cần làm bây giờ là diễn một vở kịch với hoàng tộc thượng quan. Để biết người khác biết hoàng tộc thượng quan vì không thể ngăn nổi Lý Giang Hùng, nên Dương Chấn mới bị nhà họ Lý đưa đi. Để tôi xem ai dám. Thượng quan Tử Chí bước lên một bước lạnh giọng nói. Ông ta vừa dứt lời, mấy cường giả đỉnh cao của hoàng tộc thượng quan đã bao vây hai người Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải. Các người xác định muốn cản đường chúng tôi sao? Đúng lúc này Lý Giang Hải đột nhiên mở miệng, một khí thế võ đạo khủng bố lan ra từ trên người của ông ta. Nhất thời cả hoàng phủ thượng quan đều bị bao phủ bởi uy áp võ đạo đáng sợ đó. Trong số các cường giả của hoàng tộc thượng quan đang bao vây bọn họ, có cả nửa bước siêu phàm cảnh. Lúc này vẻ mặt tất cả đều biến sắc. Ai nấy đều nhìn Lý Giang Hải với vẻ kiêng dè. Ông là cường giả siêu phàm cảnh. Một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Giang Hải cười nhạt một cái. Nếu đã biết tôi là siêu phàm cảnh, các người cũng nên hiểu rõ. Chỉ với các người thì căn bản không phải là đối thủ của tôi. Tôi cho các người cơ hội rời đi. bằng không, chết. Giọng điệu của ông ta sặc mùi đe dọa. Những cường giả của hoàng tộc thượng quan vốn không biết rõ sự thật, lúc này không có ai lùi lại. Trong mắt họ là vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Thượng quan Tử Chí cũng nhìn Lý Giang Hùng với sắc mặt khó coi. Lý gia chủ, ông làm thế này có chút quá đáng rồi nhỉ? Dù sao đây cũng là hoàng tộc thượng quan. Lý Giang Hùng lạnh giọng nói. Chính vì là hoàng tộc thượng quan nên chúng tôi vẫn chưa đại khai sát giới. Thế đã nể mặt hoàng tộc lắm rồi. Nếu đại hoàng tử không muốn hoàng tộc chịu tổn thất nặng nề thì dẫn người đi đi. Chúng tôi chỉ cần đưa Dương Chấn đi mà thôi. Đương nhiên thượng quan Tử Chí cũng hiểu Lý Giang Hùng là đang diễn kịch. Cố ý bày ra vẻ mặt không cam tâm mà nói. Các người sẽ phải trả cái giá đắt. Nói xong ông ta vung tay một cái. Tránh ra. Cường giả của hoàng tộc thượng quan cũng rõ mình không phải là đối thủ của Lý Giang Hải. Lúc này thượng quan Tử Chí bảo họ tránh ra. Đương nhiên không có ai ngăn cản nữa. Cùng lúc đó ở chỗ Dương Chấn, anh đang tu luyện, vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang từ từ cận kề anh. Thì dầm một tiếng đột nhiên cửa phòng bị mở. Thượng quan Nhu hấp tấp đi vào. Không xong rồi, người nhà họ Lý tới muốn đưa cậu về nhà họ Lý đó. Dương Chấn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên sát khí dữ dội. Người nhà họ Lý muốn đưa tôi về nhà họ Lý ư? Thượng quan Nhu sốt ruột nói. Lý Giang Hùng dẫn một cường giả siêu phàm cảnh tới hoàng tộc. Bây giờ đại hoàng tử đang dẫn các cường giả của hoàng tộc đi ngăn cản. Nhưng chắc chắn sẽ không ngăn cản được, cậu mau đi đi. Dương Chấn không hề hoảng loạn, bởi vì anh đã lường được ngày hôm nay từ lâu rồi. Nhưng anh không ngờ người nhà họ Lý lại đến nhanh như thế. Anh biết rất rõ cường giả siêu phàm cảnh mạnh đến mức nào. Với tình trạng của anh bây giờ muốn rời đi căn bản là không thể. Nếu ở đây không chừng còn có thể ra tay bất ngờ, dốc toàn lực một đòn gây ra khiếp sợ cho cường giả nhà họ Lý. Tôi đã không đi được nữa rồi, Dương Chấn nói. Thượng quan Nhu cuống đến phát khóc. Cho dù không đi được thì cũng phải đi, bằng không sẽ không còn hy vọng nữa. Cô ta vô cùng rõ võ đạo của Dương Chấn vẫn chưa khôi phục. Chỉ có thể chất của cường giả siêu phàm cảnh mới có thể giết được cường giả thân cảnh trong nháy mắt thôi. Dương Chấn lắc đầu chậm rãi đứng dậy. Lúc này anh vô cùng bình tĩnh. Anh biết rõ bây giờ hoảng loạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến tư duy đại não của anh. Như thế còn nguy hiểm hơn. Nếu đã không đi được thì cứ ở lại. Coi có cơ hội tung ra một đòn tất sát với cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý không? Chỉ cần anh giết được một cường giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, thì cả hoàng tộc và nhà họ Lý sẽ thật sự không dám manh động nữa. Chỉ là với tình trạng bây giờ của anh, nếu muốn giết một cường giả siêu phàm cảnh, nói dễ hơn làm. Đúng lúc này giọng nói Lý Giang Hùng bỗng vang lên ở bên ngoài. Dương Chấn, cậu đã sỉ nhục nhà họ Lý, khiến bà tôi rất tức giận. Bây giờ cậu đi với chúng tôi một chuyến đi. Khi nghe thấy giọng của Lý Giang Hùng bên ngoài cửa, thượng quan Nhu lập tức cuống cả lên, vội nói. Cậu đừng đến nhà họ Lý với họ, nếu không thì thật sự nguy hiểm. Để tôi nghĩ cách ngăn cản họ. Lời của thượng quan Nhu nói khiến Dương Chấn vô cùng cảm động. Nhưng anh biết rõ nếu Lý Giang Hùng đã dám dẫn người tới đây để tìm anh, thì dựa vào thượng quan Nhu chắc chắn không ngăn cản được. Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh nói. Cứ yên tâm đi, chỉ dựa vào bọn họ mà muốn đưa tôi đến nhà họ Lý sao? Vẫn chưa đủ đâu. Lúc nói anh đã đi tới mở cửa. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai khuôn mặt già nua bên ngoài. Một người là Lý Giang Hùng, còn người kia rất xa lạ. Nhưng Dương Chấn đã cảm nhận được áp lực vượt xa Lý Giang Hùng trên người ông ta. Lý Giang Hùng vốn là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Vậy thì thực lực của người kia đứng cạnh ông ta đã bước vào siêu phàm cảnh rồi. Và khoảnh khắc Dương Chấn mở cửa, Lý Giang Hùng vô thức lùi lại vài bước. Trên mặt còn có vài phần sợ hãi. Tuy bên cạnh ông ta có cường giả siêu phàm cảnh, nhưng ông ta biết rất rõ thực lực thật sự của Dương Chấn. Nếu võ đạo của Dương Chấn đã khôi phục, ông ta chỉ có thể có con đường chết ở đây thôi. Lý Giang Hải thì bình tĩnh nhìn về phía Dương Chấn, sắc mặt âm trầm nói. Nhóc con, cậu chính là Dương Chấn ư? Trong lúc nói chuyện, khi thế võ đạo vượt xa nửa bước siêu phàm cảnh tràn ra từ người ông ta, trực tiếp ập về phía Dương Chấn. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc chính là Dương Chấn vẫn đứng im, như không hề cảm nhận được áp lực của ông ta vậy. Chỉ riêng điều này đã cho thấy Dương Chấn không phải người bị phế võ đạo bình thường. Nếu không sao có thể chịu nổi áp lực từ cường giả siêu phàm cảnh chứ. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ rất có thể Dương Chấn vẫn giữ được thể chất của cường giả siêu phàm cảnh. chỉ là không thể ngưng tụ khí thế võ đạo mà thôi. Hơn nữa, cái loại khả năng này vô cùng lớn. Dương Chấn nhàn nhạt nhìn Lý Giang Hải. Không ngờ nhà họ Lý che giấu kỹ như thế, trừ Lý Trọng ra vẫn còn cường giả siêu phàm cảnh khác. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc ông là một trong 9 cường giả đã biến mất cùng với Lý Trọng vào 50 năm trước, đúng không? Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt Lý Giang Hải lập tức biến sắc. Ông ta không ngờ Dương Chấn cũng biết chuyện này. Dương Chấn đã điều tra những chuyện này từ lâu, chỉ là trước giờ anh đã dùng người thì không nghi, mà đã nghi thì không dùng. Lục Trực đã chọn tin tưởng Lý Trọng, cho nên vốn không có tìm hiểu đến những chuyện này. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết. Đương nhiên anh chỉ điều tra được việc vào 50 năm trước, nhà họ Lý có 9 cường giả đã bị biến mất cùng với Lý Trọng. Sau đó tin tức 9 cường giả đó chết truyền ra ngoài. Dương Chấn vẫn luôn nghi ngờ 9 người đó vẫn chưa chết, mà là theo Lý Trọng âm thầm tu luyện. Bây giờ bỗng dưng nhìn thấy một cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý, Dương Chấn sẽ đoán rất có thể người này chính là cường giả đã biến mất từ 50 năm trước của nhà họ Lý. Đó vốn chỉ là suy đoán, nhưng từ nét mặt thay đổi của Lý Giang Hải thì có thể thấy anh đã đoán đúng. Lão già trước mặt chính là một trong 9 cường giả đã biến mất với Lý Trọng vào 50 năm trước. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Thượng Quan Nhu cũng biến sắc. Đương nhiên người thông minh như cô ta cũng biết chuyện 9 cường giả nhà họ Lý biến mất vào 50 năm trước. Nếu nói người trước mặt họ chính là một trong 9 cường giả đó, vậy có phải 8 cường giả kia khác cũng đã đột phá siêu phàm cảnh không? Nếu đúng thế thật, vậy thì thực lực nhà họ Lý có hơi khủng bố rồi. Bây giờ trong 4 hoàng tộc lớn ở Cửu Châu, mạnh nhất cũng chỉ có nửa bước siêu phàm cảnh, nếu không có người thủ hộ mạnh mẽ và thần bí âm thầm che chở, có lẽ không ai có thể đối phó nổi với nhà họ Lý. Nhóc con, cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Lý Giang Hải lạnh giọng hỏi. Lúc này Lý Giang Hùng cũng hoàn hồn, vẻ mặt uy hiếp mà nói. Dương Chấn, cậu đừng nói lung tung, đây là cường giả siêu phàm cảnh mà ba tôi đã trả giá cao để mời về. Bây giờ đang làm việc với nhà họ Lý. Dương Chấn cười nhạt. Thế ư? Vậy sao tôi lại thấy hai người trông rất giống nhau nhỉ? Chắc không phải là anh em đó chứ? Lão xược! Lý Giang Hùng còn chưa nói gì, Lý Giang Hải đã tức giận quát. Nhóc con, mau theo chúng tôi về nhà họ Lý, nếu không đừng trách tôi ra tay với cậu. Dương Chấn không thèm quan tâm, chỉ nhìn về phía Lý Giang Hùng lạnh giọng nói. Xem ra nhà họ Lý thật sự đang rất nôn nóng nhỉ, vội ra tay với tôi như vậy. Các người đã xác định tôi trở thành phế nhân rồi sao? Các người không sợ nếu võ đạo của tôi đã khôi phục, nhà họ Lý sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào sao? Lời này vừa thốt ra, toàn thân Lý Giang Hùng không khỏi rùng mình. Tuy ông ta không cảm nhận được chút khí thế võ đạo nào từ trên người của Dương Chấn, nhưng khí thế của Dương Chấn lúc này quá mạnh, khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, việc đưa tôi đến nhà họ Lý là ý của Lý Trọng hay là ý của ông? Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Lý Giang Hùng cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, mở miệng nói. Đương nhiên là của ba tôi. Ngài Dương, hôm nay chúng tôi đến đây cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn đưa cậu tới nhà họ Lý một chuyến. Dương Chấn cười ha hả một tiếng. Nếu các người đã muốn đưa tôi đi thì phải xem các người có bản lĩnh đó không. Nói xong, Dương Chấn quay người bước vào phòng đóng cửa lại, đồng thời một giọng nói lạnh băng cực kỳ vang lên từ miệng anh. Có ra tay hay không, tốt nhất các người nên nghĩ cho kỹ. Một khi ra tay rồi thì các người sẽ không còn đường để quay lại nữa. Lý Giang Hải tức giận nói. Tìm chết! Nói xong ông ta định xông vào. Ông ta chưa bao giờ chứng kiến trạng thái đỉnh cao của Dương Chấn, chỉ biết về anh qua lời Lý Giang Hùng. Theo ông ta thấy Dương Chấn chỉ làm bộ làm tịch mà thôi. Quản đã! Lý Giang Hải đang định xông vào thì bị Lý Giang Hùng ngăn cản. Giang Hùng, chẳng lẽ em quên lời dặn của lão tổ rồi ư? Vẻ mặt Lý Giang Hải bất mãn nói. Lý Giang Hùng lắc đầu nghiến răng nói. Không phải em quên lời dặn của bà, mà anh vốn không biết rõ Dương Chấn mạnh đến mức nào. Nếu cậu ta đã khôi phục võ đạo thì cả nhà họ Lý sẽ trở thành dĩ vãng đấy. Lý Giang Hải hư lạnh nói. Chú có hơi đề cao cái thằng nhóc đó rồi nhỉ? Tôi không hề cảm nhận được chút khí thế võ đạo nào từ trên người của cậu ta. Loại người này căn bản không thể có tu vi võ đạo được. Nếu chú sợ thì cứ đi đi, tôi sẽ tự tay giết chết cậu ta rồi xách đầu về gặp lão tổ. Nói xong ông ta sải bước lớn đi về phía trước. Tuy Lý Giang Hùng là gia chủ của nhà họ Lý, nhưng Lý Giang Hải cũng là dòng chính của nhà họ Lý, hơn nữa còn là anh họ của ông ta, thậm chí còn là cường giả siêu phàm cảnh. Cho dù ông ta muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Dầm một tiếng, Lý Giang Hải đạp cửa ra, xài bước vào phòng Dương Chấn, giận dữ quát: "Dương Chấn, cút ra đây chịu chết đi." Thế nhưng sau khi ông ta xông vào phòng thì phát hiện Dương Chấn không thấy đâu nữa, lập tức giận dữ quát: "Nhóc con, cậu tưởng trốn đi là thoát được một kiếp sao?" Nhưng vào giây phút vừa nói ra câu này, một cảm giác nguy hiểm đáng sợ đột nhiên ập đến. Lúc này Lý Giang Hải chỉ cảm thấy lông toàn thân đều dựng hết lên, gần như lúc đó muốn lùi lại. Oanh một tiếng, nhưng lúc ông ta vừa ý thức được nguy hiểm, chuẩn bị lùi lại thì một luồng sức mạnh kinh người đã đột nhiên kích trúng sau lưng ông ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.